mây che trăng khuất đêm dài, tim ta đơn côi biết nhau một lần, rồi nhớ cho chôn vùi đi bao phút giây thiên thu,

mang dấu lệ mờ. Thank you. đây.

gạt nắng trưa hè, ai che non lá miền Nam. Hạt nước chiều mưa tròn hơn non mẹ tôi đã. Mẹ già băng non chờ xa, nuôi con vất vả ơi à. Mẹ ngồi đàn non bài thơ cho con ghi nhớ. Chỉ có lá rương đêm biết công ơn mẹ tôi. Nhờ những dành tre đời con mới được nguyên. Gánh nắng đôi sương, đêm đêm thức giữa cánh trường, nhìn đàn con ngủ bình yên, quên bao nỗi niềm. Non ơi bao dặm đường non đi, bầy sáng như trăng mùa thu, ánh nắng soi đời con mình mu. Lòng mẹ bao la như trời biển xa. Rồi một mai khi con thành nhân, mẹ đã khuất xa không lời than. Đổi danh non kia suốt đời như mẹ mẹ. Đời con mới được nguyên khôn. Ngày ngày gánh nắng đôi sương, đêm đêm thức giữa cánh trường, nhìn đàn con ngủ bình yên, quên bao nỗi niềm. Non ơi bao dặm đường non đi, bấy nhiêu ơn mẹ xin khắc ghi. Tình mẹ sáng như trăng mùa thu, ánh nắng soi đời con miền Nam. Lòng mẹ bao la như trời biển xa. Rồi một mai khi con thành nhân, mẹ đã khuất xa không lời than. Đổi danh non tre suốt đời như mẹ mẹ ơi. Đổi danh non tre suốt đời nhớ mẹ. Ngày lấy chồng em đi qua con đê con đi mòn lối có về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đâu cây mũ rồi, lấy trong sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đau bao đêm chân thanh tác gầu sông vui bên ai. Dù em thời con gái kiêu xa, em đâu ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy một thuyền tình trời đang gặp gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ người ngày qua gương nối gương cười. Vì theo chồng lìa xa cố hương, ôi nói sao cho hết bao tình thương. Về bên chồng trời cao cho mẹ thêm một người con hiếu thuận trong nhà. Dẫu là người dân không thân thích ruột rà, nhưng từ tay một người mẹ cô. đã rơi ấm đời con bằng cả trái tim mình. Hãy subscribe.

rồi.